Hồng Liên Bảo Giám, chương 1060, Bạch Hổ Kết Giới, 1, Góc Chuyện Audio.com, Bạch Hổ thần binh sống lại, bản thân có chỗ thiếu hụt cực lớn, duy nhất có thể cam đoan chính là lực công kích của chúng cường đại. Mà Bạch Hổ thần binh thủ lĩnh có lực lượng cường đại nhất có thể áp chế Bạch Hổ thần binh còn lại, cho nên lần này cũng không có hành vi tranh đoạt. Bởi vì chỉ có phòng ngự không thể phản kháng, pho tượng cô gái nhanh chóng sụp đổ và bị Bạch Hổ thần binh thủ lĩnh ăn tươi, sau đó nó lâm vào ngủ say. Đám Bạch Hổ thần binh còn lại xé xác ăn ngọn núi nhỏ, tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều. Tô Kính cũng không có tiếp tục xem tiếp, bởi vì ma quỷ xa xa đã chém giết hơn phân nửa địch nhân, ánh mắt nhìn về phía Tô Kính bên này. Tô Kính nhìn vật phẩm khác trong túi ra, có đại lượng đồ giám và sách bình thường, tất cả đều là tri thức về các sinh vật triệu hoán. Đối với cuộc chiến tiến công địa ngục Tam Đảo mà nói chính là tri thức không tệ, nhưng không thể lập tức chuyển hóa thành sức chiến đấu. Ngươi nói ngươi có thể phong ấn bộ phận lực lượng của ma quỷ kia. Lục giới chi thư bị ngươi làm cho không có. Thiếu nữ đau khổ, ân, cũng không sao cả. Tô Kính nghĩ thầm, động tác của ma quỷ quá nhanh, nếu không cứ dùng ngũ hành đại pháo cũng có thể làm hắn bị thương. Kiếm 21 kiếm 25, hai người các ngươi lần này có ý định ra tay không? Tô Kính hỏi, kiếm 25 nói, lực lượng của mục tiêu vượt qua phạm trù của chúng ta sẽ không động thủ. Nếu đánh không lại sẽ rút lui, sẽ cùng hành động với thế tử. Kim đan tứ trọng chỉ có thể làm bị thương ma quỷ, muốn tạo thành sát thương tuyệt đối phải là đám người Thiết Vô Hồn mới có thể làm được. Máy ném đá thụ yêu bị rời đi, trên bầu trời chỉ lưu lại lôi điều hạm loại nhỏ, chiến hạm cỡ lớn và cỡ trung đều lui về phía sau trăm dặm. Ma quỷ không công kích vì quá xa, đại lượng khôi lỗi chiến xa lui lại, chỉ còn lại chê ến xa cấp thấp tùy thời vận chuyển 4 vạn người rời đi. Trong Bạch Hổ Kỳ, sau khi thôn phệ pho tượng thiếu nữ cho nên Bạch Hổ thần binh lâm vào ngủ say, áo giáp trên người phát sinh biến hóa. Vốn áo giáp kim loại có màu bạc dần dần biến thành màu vàng, trên khải giáp bắt đầu xuất hiện từng đạo thần văn, chất liệu áo giáp được cải tạo. Những thần văn kia tác dụng lên người Bạch Hổ Kỳ cho nên vặn vẹo biến thành đạo văn thích hợp với phiến thiên địa này. Đây không phải lực lượng của một mình hắn, mà là 4 vạn Bạch Hổ thần binh cung cấp lực lượng cường đại cho hắn, từ đó có thể đồng hóa quy tắc thần văn. Trên người Bạch Hổ thần binh mạnh nhất có từng đạo quy tắc phù văn bay lên, không ngừng khuếch tán trong không gian Bạch Hổ Kỳ, trong nháy mắt đã phóng xuất hàng ngàn đơn vị. Không gian này tự thành thế giới, những pháp tắc phù văn bị nó cải tạo và cố hóa tiêu trừ võ thánh ấn ký. Loại ấn ký này không có vấn đề với võ thánh nhưng phải cải tạo tiêu trừ nhân quả. Cho dù triệt để luyện hóa võ thánh ấn ký, nhân quả không thể luyện hóa, bản thân Bạch Hổ thần binh cải tạo đồ vật trong Bạch Hổ Kỳ chính là thay đổi đại bộ phận vật chất thì khác pháp tắc sẽ bị chuyển biến, từ đó lại tiêu trừ nhân quả. Tô Kính trong lúc vô tình nhìn thấy điểm này thì nội tâm rung động, hắn mở long xà bát cảnh hũ ra, hắn nhìn không gian trong quẻ trấn, thả ra đại lượng lôi thủy vào trong Bạch Hổ Kỳ trong. Lôi thủy vô cùng cuồng bạo, lập tức làm 4001 Bạch Hổ thần binh chống đỡ. Góc Chuyện Audio.com chết sống, sức mạnh của lôi thủy không chỉ diệt sạch pháp tắc khủng bố, còn có một loại sinh cơ kỳ dị giống như chớ hỗn độn mở ra, bỗng nhiên xuất hiện một tia sét. Không có đạo sấm sét này sẽ không có sinh mệnh tồn tại. Tất cả Bạch Hổ thần binh, kể cả con thủ lĩnh mạnh chỉ thừa na ẩn được 10 giây liền nổ tung, sau đó hóa thành từng đạo pháp tắc phù văn. Những pháp tắc phù văn này bao hàm tinh hoa của đạo môn và binh gia tương đối với hoàn thiện phù văn. Bạch Hổ Kỳ mở rộng không gian, hình dạng bên ngoài thu nhỏ lại và hóa thành mặt cờ hình tam giác nhỏ như lòng bàn tay, Tô Kính lắc lắc trong tay. Tô Kính mỉm cười dứt khoát ném Nghịch Lân Mâu vào bên trong. Đây là binh khí của hắn, mặc dù nói trong thân thể còn có một thanh, có một cây Nghịch Lân Mâu này không đến lúc dốc sức liều mạng thì Tô Kính không sử dụng, bởi vì một khi tổn hại thì cảnh giới binh gia của hắn sẽ giảm xuống. Tô Kính dứt khoát ném Nghịch Lân Mâu vào trong Bạch Hổ Kỳ, đại lượng pháp tắc phù văn trong Bạch Hổ Kỳ nhanh chóng bay tới phân giải Nghịch Lân Mâu, trong Nghịch Lân Mâu, vô số phù văn bị mở ra dung nhập vào trong Bạch Hổ Kỳ, chỉ có bản thể Nghịch Lân Mâu là không thể phân giải nhanh chóng, Bạch Hổ Kỳ không ngừng hấp thu năng lượng trong lôi thủy. Tô Kính muốn triệt để luyện hóa Bạch Hổ Kỳ, hắn không muốn có chút nhân quả nào với võ thánh, Nghịch Lân Mâu chứa ngũ sắc thần quang chính là một bước mấu chốt cuối cùng. Hiện tại Tô Kính không đi quan tâm tới ma quỷ đại lãnh chúa, ít nhất còn nửa giờ nữa ma quỷ đại lãnh chúa mới có thể phát động tấn công mình. Từ ánh mắt ma quỷ đại lãnh chúa, Tô Kính đọc được rất nhiều thứ. Mình không thể trốn, trốn đi thì ma quỷ đại lãnh chúa sẽ đánh tới Phục Ma Vương Thành, từ đó đổ sát sạch binh sĩ của mình. Chỉ có thể chờ quyết chiến ở nơi này, về phần chủ động xuất kích. Tô Kính không nghĩ tới, dưới mặt đất khu vực mình đứng còn có trận pháp, còn có vài chục tòa Phật môn chiến tháp, công binh doanh vẫn đang trồng cây, vẫn còn bố trí nham thạch sợ bị ma quỷ đại lãnh chúa mạnh mẽ đâm tới. Những bố trí này sẽ sinh ra một ít trợ giúp sẽ có tác dụng trọng đại trong chiến đấu. Tô Kính lại kỳ vọng lôi thủy của mình có thể cung cấp trợ giúp cho Bạch Hồ Kỳ phát triển, trong thời gian ngắn nhất hoàn thành thức tỉnh Bạch Hồ thần binh. Bạch Hồ Kỳ chậm rãi sinh trưởng trong tay Tô Kính, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi biến thành một cây trượng dài hơn Bạch Hồ Thương Kỳ. Hai mặt cờ xí có hai màu đen trắng, phía trên có đồ đằng Bạch Hồ. Bên trong Bạch Hồ Kỳ chính là những Bạch Hồ thần binh đang thành hình. Không gian cực lớn có hình lục giác, mỗi một mặt cuối cùng đều là một cánh cửa lớn đi thông 6 thế giới khác nhau, những cánh cửa này vẫn còn đóng chặt không biết khi nào mới có thể mở ra. Cánh cửa treo trên bầu trời cao cao, trên mặt đất là lôi thủy sâu trăm trượng. Trong lôi thủy có một bình đài 5 màu bằng kim loại. Và cách chương.